Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Quỷ Cô Nương. Chỉ có Chu Tĩnh Như cùng Mã vô cùng lãnh đạm ngồi ở góc trên ghế salon. Uống trà đợi, Mã từ đầu tới đuôi đều ở đây chơi điện thoại di động. Cùng mỹ nữ kia quan hệ xã hội trò chuyện vi tín. Không có xem qua Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Lý Vĩ ngồi ở bên cạnh hắn, khẩn trương xuất mồ hôi chán, thả lỏng cà vạt, liếc mắt nhìn ở bên cạnh Kiều Chân bắt chéo chơi điện thoại di động Mã liếc mắt. Lẩm bẩm nói, thật khẩn trương a. Mã ngẩng đầu liếc hắn một cái, rất không minh bạch mà nói, Diệp Tử xuất thủ, có cái gì tốt khẩn trương? Lời như thế, dù sao là đệ đệ ta, vạn nhất thất bại, Mã cười cười, tiếp tục chơi điện thoại di động, thuận miệng nói, ngươi nghĩ nhiều, loại sự tình này, đối với Diệp Tử đến, không có có ngoài ý muốn. Lý Nhạc sạch sắc mặt của, càng ngày càng đỏ, thở dốc cũng càng ngày càng gấp rút, Diệp Thiếu Dương nhìn không sai biệt lắm, ban quá đầu của hắn, đặt tại bên giường. Tay trái cầm thành mắt phượng quyền hình dạng, ở sau lưng đeo trừ một cái, đi lên nhắc tới, chỉ nghe, oa, một tiếng, hướng về phía thùng rác, phun ra một hớp lớn tanh hôi máu đen, Linh ngửi được hắc mùi máu, khuôn mặt lập tức hồng, len lén liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cái này hắc mùi máu cùng cương thi cá mùi vị giống nhau. Hiển nhiên là thời gian dài uống cương thi canh cá, gửi lại ở trong thân thể, độc, bị Diệp Thiếu Dương dùng phù thủy làm phép, lập tức toàn bộ nhổ ra. Lý Nhạc sạch một hơi thở sắp tối huyết ói xong, nằm ở trên giường lại bất động. Diệp tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Linh không yên lòng hỏi, mới vừa rồi là đang cho hắn thanh lý trong cơ thể thi độc. Chỉ có thân thể hoàn hảo mới có thể chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Nhạc quét đường phố, hắn hôn mê bất tỉnh là bởi vì thiếu một sợi hồn phách, ta hiện tại đang cho hắn chiêu hồn xong. Diệp Thiếu Dương khiến Linh hỗ trợ giữ cửa, cửa sổ đều đóng kỹ, rèm cửa sổ kéo nghiêm, khởi một chiếc đèn trong đặt lên bàn, đem người đều đuổi đến góc nhà đi, dành ra một khối địa phương, bày ra linh đàn, vẽ ra định hồn quay vòng, sau đó ở linh phù trên viết hạ Lý Nhạc quải niệm tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Chú ngữ niệm quá, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở định hồn trong vòng, mọi người cả kinh mục trừng khẩu ngốc, đại khí không dám thở gấp, chỉ có Mã chuyện thường ngày ở huyện, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo hồn phách, tiếp tục chơi điện thoại di động. Đối với Lý Vĩ nói, ta làm sao tới nổi, một đĩa đồ ăn đi, đừng chỉ là thiếu một sợi hồn phách, chính là ba hồn bảy vía không gặp, một người chết, Diệp Tử cũng có thể cứu được sống. Lý Vĩ sát đem mồ hôi trên trán, thì thào phun ra hai chữ, phục. Diệp Thiếu Dương dùng ngón cái tay phải, tại nơi một luồng hồn phách quỷ môn thượng, đem nhắc tới. Đi tới Lý Nhạc sạch bên người, đẩy ra cái miệng của hắn, trực tiếp đem quỷ ảnh nhét vào, sau đó họa nhất đạo định hồn phù, dán tại Lý Nhạc sạch phía sau bột trên cổ. Lý Nhạc sạch sắc mặt của, càng ngày càng đỏ nhuận, đợi không được một phút đồng hồ, cư nhiên chậm rãi trợn mở con mắt, tỉnh lại đi, mọi người thất kinh, Lý Vĩ càng là không khỏi kích động. Khi lấy được Diệp Thiếu Dương cho phép phía sau, tiến lên cầm em trai thủ, nhẹ giọng nói, sạch a, nhận thức ta sao? Lý Nhạc sạch nhíu mày, mê mang nhìn hắn, điều này làm cho mọi người tại đây trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cảm tình cứu sống còn là một ngu ngốc. Lý Nhạc sạch đẩy ra ca ca thủ, nói, đại ca, ngươi là ngốc sao? Ta làm sao sẽ không nhận biết ngươi? Vừa quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương đám người, giật mình ngồi xuống, nói, các ngươi đều là người nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ hết sức kích động nắm em trai thủ, đưa hắn sau khi hôn mê từng trải nói một lần. Lý Nhạc Sạch nghe xong, nghĩ một lát, vỗ ót một cái, ta nghĩ ra rồi, là cái kia lão quỷ hại ta. Linh xoa một chút con mắt, đối với trượng phu nói, ngươi có thể tỉnh lại, nhờ có Diệp tiên sinh. Lý Nhạc Sạch xông Diệp Thiếu Dương cảm kích thoáng nhìn, nói, Diệp tiên sinh, đa tạ, quay đầu nhất định phong cái đại hồng bao cho ngươi. Lý Vĩ trừng đệ đệ liếc mắt, trách cứ, gì đây, Diệp tiên sinh là Chu tỷ, hảo bằng hữu, quan tâm ngươi tiền này. Diệp Thiếu Dương tan nát cõi lòng đầy đất, đây chính là một khoản thêm vào thu nhập a. Kết quả là như vậy ngâm nước nóng. Thở dài, nói, nhàn thoại thiếu, ngươi chính là cái kia lão quỷ là cái gì? Đem ngươi đụng quỷ trải qua nói cho ta biết. Lý Nhạc Sạch hít sâu một hơi, nói, ta là gặp phải cái kia quỷ cô nương. Vừa nghe đến, quỷ cô nương, ba chữ. Một đám thôn cán bộ đột nhiên biến sắc. Lý Nhạc quải niệm trong mắt, cũng toát ra thần sắc sợ hãi. Thở một cái, nói, ngày ấy, ta đi đập chứa nước mặt trên xem vườn trái cây. Nhanh chạng vạng tối thời điểm, ta xuống đến đập chứa nước hai bên trái phải tắm trên tay bùn. Kết quả điện thoại di động từ áo sơ mi trong túi rơi ra đến, di chuyển ở trên mặt nước. Lý Vĩ nghe thế, chen một câu, ngu ngốc, điện thoại di động có thể di chuyển ở trên mặt nước sao? Lý Nhạc quét đường phố. Đúng vậy. Nhưng ta lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy, xem tới điện thoại di động di chuyển ở trên mặt nước. Bản năng liền nhúng tay đi kiếm, kết quả một cổ lãng xông lại, đem điện thoại di động đánh xa, còn đang thủy thượng phiêu nổi. Ta lúc đó đứng địa phương, nước không sâu, ta lúc đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh, trực tiếp nước chảy đi qua nhặt điện thoại di động. Kết quả điện thoại di động càng phiêu càng xa, ta đột nhiên đã tỉnh hồn lại, cúi đầu vừa nhìn, thủy đi nhanh tràn đến ta cái cổ, ta có thể cảm giác được bản thân hai cái đùi hãm ở trong bùn, dường như bị vật gì vậy lôi, ta lập tức nhớ tới, ta là gặp phải thủy quỷ sao sao, hoàn hảo ta tương đối lãnh tĩnh, ta lúc đó cố ý quay đầu hướng trên núi tùy tiện gọi một cái tên. Gọi vài tiếng không để ý tới, ta cố ý oán giận, ra trước không chiếm điện thoại di động, chờ một lát đem ta cháu họ gọi xuống tới, hai người cùng nhau nhặt, ta mới vừa nói, liền cảm thấy dưới chân buông lỏng, cầm lấy ta hai chân cặp kia buông tay ra, mã vẫn trở thành cố sự tới nghe, nghe thế, nhịn không được chen miệng nói, chiếu như thế, ngươi là bị quỷ chảo nha. Hắn tại sao muốn thả ngươi đi đây? Không đợi Lý Nhạc Sạch mở miệng, vị kia trưởng thôn nói, tốt ngươi không hiểu, cái này gọi là quỷ mê thân. Sạch lúc đó may mà không có giấy rùa, một ngày giấy rùa, lập tức sẽ bị mang xuống. Hắn lúc đó kêu người đến cùng nhau lao thủ cơ, thủy quỷ thư, muốn nhiều giết một người, cho nên mới thả hắn đi. Mã bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cằm nói, như thế, quỷ này cũng không phải rất thông minh a. Quỷ không có lên thân trước khi, là sẽ không biết người tâm lý đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, đối với Lý Nhạc quét đường phố. Tiếp tục, Lý Nhạc quét đường phố, ta hai chân bị buông ra sau đó, còn làm bộ đang tìm người, mãi cho đến lên bờ, mới đi nhanh chạy. Vốn có ta cho rằng không có việc gì, kết quả chạy không bao xa, đột nhiên chứng kiến một cái 12-13 tuổi nữ hài ngồi xổm bờ nước, vóc người gầy nhom, tóc rối tung, ăn mặc rất dơ, thật là tốt, giống áo liệm quần áo giống nhau. Mã nghe đến đó, nhịn không được nhổ nước bọt một câu, trước khi là lão thái bà, đây cũng đến cô gái. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, khiến Lý Nhạc Sạch tiếp tục đi xuống. Lý Nhạc Sạch nuốt nước miếng, nói, lúc đó, nàng ngồi ở bờ nước trên một tảng đá. hai cái chân vói vào trong nước, dùng một cái bình, ở tắm một gốc cây rau xanh. Ta trước khi nghe được quỷ nữ đứa bé chuyện, nhưng là lúc đó thật sự có ngất, hoàn toàn nghĩ không ra những thứ này, chính là cảm thấy một cô gái ở bờ nước rửa rau. Có kỳ quái. 165, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục